Này, Lâm Tịch. Mặt trời lặn dần ở hướng Tây. Lâm Tịch vừa bước ra khỏi phủ Lăng Đốc không bao lâu, lập tức có một giọng nói quen thuộc vang lên. Vừa xoay đầu nhìn thấy rõ người mấy gọi mình là ai, hắn liền vui mừng tươi cười. Khương Tiểu Y, sao người lại tới đây vậy? Ở góc phố bên trái sau lưng hắn, một thiếu niên mặc áo màu vàng, khoác một cái bao qua vai, tươi cười vui vẻ nhìn hắn. Đúng là Khương Tiểu Y. Mới nhậm chức xong, được nghỉ ngơi vài ngày, ta ra ngoài mua đồ rồi tiện đường qua đây đấy. Khương Tiểu Y nhìn Lâm Tịch đang đi tới trước mặt của mình, hơi khom người trêu chọc. Nghe nói ngươi phá được một đại án, nhưng chỉ sợ gặp chút phiền toái. Ta nghe tin để đến thăm ngươi thôi, không ngờ ngươi lại lợi hại đến như vậy đấy. Vừa đến đây đã nghe tin ngươi thăng cấp, bây giờ đã hơn ta hẳn một cấp rồi. Bây giờ phải gọi ngươi là Lâm Đại Nhân. Lâm Tịch nhìn Khương Tiểu Y cười nói, ngươi tới đúng lúc thật đấy. Ta vừa mới nghĩ tới ngươi xong, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã có mặt ngay. Khương Tiểu Y sửng sốt hỏi, Tào Tháo? Tào Tháo là ai vậy? Ông ta là... Lâm Tịch nhất thời lúng túng cười gượng, biết mình lại hưng phấn nói mê sảng nữa rồi. Chỉ là ngụ ngôn ở trấn Đông Cảng ta thôi, ý là vừa nhắc tới người nào thì người đó đến ngay. Tào Tháo là người xưa ấy mà. Trấn Lộc Lâm của ngươi thật là kỳ lạ nha. À, ngươi nói ngươi nghĩ đến ta, có chuyện gì sao? Khương Tiểu Y cười nói. Lâm Tịch đang muốn trả lời, tự nhiên có một tiếng động hơi mạnh vang lên. Theo bản năng hắn giơ cao cái rủ trong tay lên, đồng thời thầm nghĩ chẳng lẽ trời muốn mưa sao? Nhưng mà ngay lúc ngẩng đầu, hắn thấy trời vẫn rất là quang đãng, mà tiếng động kia vẫn vang lên. Lúc này thì Lâm Tịch mới hiểu là chuyện gì. Là tiếng bụng của Khương Tiểu Y. Ngươi chưa ăn gì sao? Lâm Tịch thấy Khương Tiểu Y đỏ cả mặt lên, cười hỏi. Bỗng nhiên Lâm Tịch nhớ tới một điều gì đó, tiếp tục nói, hay là về chỗ ta đi, ta có cái này rất là ngon. Khương Tiểu Y lại sửng sốt nói, ngươi có đồ ăn sao? Lâm Tịch gật đầu không nhịn được mà trêu chọc, Khương Tiểu Y, mặc dù đã rời học viện, nhưng mà ta nhớ ngươi cũng hay học hỏi tên mập mông bạch kia rồi mà. Đi đường mang theo nhiều thức ăn, sao bây giờ lại đói bụng đến như vậy? Ta cũng có đồ ăn ngon, muốn mời ngươi ăn cùng đây. Khương Tiểu Y nghe vậy hưng phấn, đồng thời tò mò hỏi, ngươi nói ngươi có đồ ăn ngon, là món gì vậy? Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, bởi vì so với thế giới đã từng sống, giao thông ở thế giới này quả thật kém hơn rất nhiều. Chỉ riêng việc đi từ trấn này đến trấn khác thăm một người bạn đã là không dễ dàng. Nên khi Khương Tiểu Y đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, Lâm Tịch mới biết cảm giác có bạn từ phương xa đến thăm là như thế nào. Hơn nữa, cá chiên đen và cá sắt đầu chó là hai loại cá hiếm thấy. Lâm Tịch rất muốn để người bạn Khương Tiểu Y của mình tận mắt nhìn thấy. Sau đó sẽ là một bữa linh đình, giúp cho Khương Tiểu Y cảm nhận được hương vị thơm ngon của hai loại cá trên và cái lợi cho việc tu hành là như thế nào. Nhưng mà hắn không thể ngờ được sau khi mình ra ngoài về lại, trên hành lang đặt hai chum đá lớn đã có thêm hai chum lớn khác, biến thành bốn chum. Nhưng mà điều này không thể khiến hắn ngạc nhiên được. Hắn ngạc nhiên là vì cạnh hai chum đá mới có thêm một người. Một tên mập mạc, áo tay ngắn được làm từ tơ tằm, ngực trái có thêu dấu hiệu của hành vinh xương. Tên mập này ít nhất cũng phải nặng 170-180 cân, rất là sợ nóng. Mặc dù bây giờ đã là ban đêm, gió sông mát mẻ từ ngoài thổi vào bờ, nhưng mà hắn ta vẫn đang dùng một khăn vuông nhỏ màu trắng lau mồ hôi trên người. Thấy Lâm Tịch đi tới, tên mập trông rất là hiền từ này vui mừng, đứng dậy khỏi băng ghế bằng đá, chắp tay thi lễ với Lâm Tịch và nói, Lâm Đại Nhân, tại hạ là Tam Trưởng Quỹ Hành Vinh Xương, Mã Hồng Tuấn. Là Mã Trưởng Quỹ được mọi người gọi là Thiết Toán Tử sao? Lâm Tịch hơi sững sờ vội vàng đáp lễ lại. Vị Tam Trưởng Quỹ Hành Vinh Xương này rất là nổi tiếng ở các khu vực gần bờ sông Trúc Từ, giỏi tính toán. Nghe nói chỉ cần liếc mắt qua sổ sách của Hành Vinh Xương một lần, hắn lập tức sẽ tính toán được thu chi đúng hay sai, không thể thiếu một đồng. Mà hơn nữa, nghe nói Thiết Toán Tử Mã Trưởng Quỹ giỏi nhất chính là chỉ cần ngồi trong một cửa hàng mấy ngày, không cần nhìn sổ sách, nhìn lượng khách ra vào trong mấy ngày đó, hắn ta nhất định sẽ tính được thu chi trong một năm của cửa hàng đó. Độ chính xác lên đến 80-90 phần. Thiết Toán Tử sao? Mọi người trêu chọc tại hạ thôi. Mã Hồng Tuấn lại lau mồ hôi, hơi ngượng ngùng rồi nói, hôm nay tại hạ tới tìm Lâm Đại Nhân là do Đại Trưởng Quỹ chúng ta đã dặn dò đấy. Lâm Tịch hơi ngẩn người hỏi, đại trưởng quỹ Quý Tiệm tìm tại hạ có chuyện gì sao? Vị này là... Mã Hồng Tuấn nhìn Khương Tiếu Y sau lưng Lâm Tịch khẽ do dự. À, đây là bạn tốt của tại hạ, không phải người ngoài đâu. Lâm Tịch cảm thấy vẻ mặt của tam trưởng quỹ Hành Vinh Sương này hơi kỳ lạ, nhìn hắn ta một cái và nói, có chuyện gì cứ nói, đừng có ngại. Mã Hồng Tuấn lại dùng khăn vuông lau mồ hôi và nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì. Đại trưởng quỹ tại hạ muốn tại hạ tới tìm đại nhân giải thích vài câu, không muốn đại nhân có hiểu lầm với Hành Vinh Sương tại hạ. Hôm đó Khương Ngôn Quan đột ngột xuất hiện ở đây là do đại trưởng quỹ tại hạ cố ý phái người tới nói đấy. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đồng thời nhìn lẫn nhau. Một quan viên như là Khương Thụy xuất hiện ở trấn Đông Cảng đúng là rất đột ngột. Không riêng gì Lâm Tịch, rất nhiều người cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ. Và không ngờ sau lưng lại có Hành Vinh Sương nhúng tay vào. Đại trưởng quỹ để tại hạ nói chuyện này không phải muốn khoe thành tích trước mặt Lâm đại nhân đâu. Mã Hồng Tuấn thấy Lâm Tịch hơi khó hiểu, vội vàng lên tiếng giải thích. Đại trưởng quỹ tại hạ muốn Lâm đại nhân hiểu được thái độ của Hành Vinh Sương bọn tại hạ. Ban đầu thì tống chủ quản Hành Vinh Sương bọn tại hạ đúng là vì đại nhân giam giữ thuyền nên tức giận, ăn nói không biết giữ kẽ. Nhưng mà những gì đại nhân đã làm lại khiến Hành Vinh Sương bọn tại hạ rất là khâm phục. Hành Vinh Sương bọn tại hạ hy vọng dưới tài năng của Lâm đại nhân, sông Tức Tử này sẽ càng ngày càng sạch sẽ hơn. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Tịch khẽ khom người tạ ơn với Mã Hồng Tuấn, chân thành và nói, thật ra hôm đó tại hạ bất mãn với thái độ Hành Vinh Sương Quý Tiệm là vì tại hạ biết Quý Tiệm có năng lực. Nhưng mà thái độ ngang ngược kiêu ngạo của Quý Tiệm, thêm việc rõ ràng có năng lực nhưng mà không muốn đếm xỉa đến, lại khiến tại hạ nghĩ rằng Quý Tiệm biết chuyện không quan, để thủ phạm nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật. Mà tại hạ rất ghét cái chuyện như vậy. Nhưng sau khi tại hạ phát hiện chuyện này có liên quan đến quân đội, tại hạ đã hiểu thái độ Quý Tiệm. Dù sao thì đối với một hiệu buôn như là Hành Vinh Sương Quý Tiệm, nếu như có quân đội cố ý gây chuyện, đúng là Quý Tiệm sẽ gặp không ít trở ngại. Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Mã Hồng Tuấn nói, mong Mã trưởng quỹ có thể giúp tại hạ nói lại với đại trưởng quỹ. Chuyện này đúng là tại hạ đã cư xử không đúng. Đại trưởng quỹ có thể bất kể hiểm khích đúc trước ra tay giúp đỡ. Tại hạ tất nhiên là không thể làm những chuyện tổn hại đến Hành Vinh Sương. Hơn nữa, tại hạ cũng là người rất là ghét gây chuyện, trừ khi người khác tới tìm tận cửa. Nếu không, tại hạ tuyệt đối không tự động gây chuyện đâu. Tại hạ cũng tin rằng tất cả dân chúng ở trấn Đông Cảng đã biết đại nhân là người như thế nào. Mã Hồng Tuấn tươi cười nhìn bốn trung đà lớn ngay đó, nói, đại trưởng quỹ biết Lâm đại nhân không phải là võ giả bình thường, nên ngày ấy đã sai tại hạ mang đến cho đại nhân vài thứ người bình thường không cần dùng. Đại trưởng quỹ cũng biết là đại nhân không nhận lấy không, nên đã tính giá từ trước rồi. Nếu như là đại nhân muốn lấy, cứ gửi 10 lượng bạc là đủ. Nếu như không muốn nhận, tại hạ sẽ phóng sinh. À mà còn nữa, dường như là nghĩ tới điều gì đó, Mã Hồng Tuấn vô vỗ chắn của mình, anh ấy nói, hai trung đá lớn kia là người bên phố cá mang tới, trong đó có 3 con cá sắt đầu chó. Đồ của đại trưởng quỹ sai tại hạ mang đến hiện đang ở trong trung đá khác. Cá sắt đầu chó sao? Vừa nghe tới bốn chữ này, Khương Tiếu Y nhất thời kinh hãi. Mình đã có 5 con rồi, không ngờ mấy người Hứa Xanh lại bắt được 3 con khác. Thấy Khương Tiếu Y phản ứng như vậy, Lâm Tịch liền biết người bạn của mình cũng biết rõ cá sắt đầu chó. Sau khi cười nói một câu như trên, Lâm Tịch liền đi tới chum cá lớn Mã Hồng Tuấn đã chỉ. Chỉ cần nghe Mã Hồng Tuấn nói vài lời, hắn lập tức biết đại trưởng quỹ Hành Vinh Sương đã tìm giúp mình một hay là vài loại thủy sản rất có ích cho người tu hành. Khương Tiếu Y cũng rất là tò mò. Hắn không vội nhìn mấy con cá sắt đầu chó đang vẫy nước ảo ảo trong chum đá kia có hình dạng như thế nào, mà đi theo Lâm Tịch, nhìn vào một chum đá khác. Lại là một con ba ba vực sâu. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch liền sừng sốt. Trong 3 chum đá to như là bể cá này có một con ba ba đang nằm úp sấp. Trên mai có những sợi rêu dài bám lấy. Khi mà nhìn thấy, Khương Tiếu Y cũng cho rằng đây là một con ba ba vực sâu. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Khương Tiếu Y và Lâm Tịch lập tức nhìn thấy con ba ba vực sâu này rất khác với ba ba vực sâu bình thường. Ở ngay rìa mai con ba ba vực sâu này có một lớp vỏ cứng rất là dài. So với những con ba ba vực sâu bình thường thì lớp vỏ cứng này còn dài hơn rất là nhiều. Đây là ba ba vực sâu Vân Mộng sao? Đột nhiên Lâm Tịch nhớ tới một cái tên, bất giác hét to lên. Mã Hồng Tuấn lau mồ hôi, ha ha cười nói. Lâm đại nhân quả nhiên tinh mắt, mới đây đã nhận ra. Lâm Tịch và Khương Tiểu Y nhất thời hít sâu vào một hơi. Ba ba vực sâu là những con ba ba đã sống dưới sông rất là lâu. Nhưng mà trong những con ba ba ấy cũng không có ít chủng loại. Có một loại được mọi người gọi là ba ba vực sâu vân mộng. Loại ba ba vực sâu vân mộng này có lớp vỏ cứng ở rìa mai rất là dài, cũng là loại phổ biến nhất. Nhưng mà theo nhiều tài liệu ghi lại, loại ba ba này đã bị diệt sạch từ mấy chục năm trước. Bây giờ muốn tìm lại là việc rất là khó. Nguyên nhân ba ba vực sâu vân mộng bị diệt sạch được ghi lại rất là rõ. Khi đến mùa sinh nở, loại ba ba vực sâu này gần như là sẽ theo thói quen lên bờ, tìm một nơi ấm áp để đẻ trứng ấp trứng. Không những thế, trong thời kỳ 10 ngày ấp trứng trên bờ, chúng sẽ luôn ở lại để trông chừng. Đối với những người ngư dân bình thường, dĩ nhiên đây là lúc bắt những con ba vực sâu vân mộng này dễ dàng nhất. Nhưng mà họ lại săn bắt bừa bãi, đến nỗi bây giờ muốn tìm một con cũng rất là khó. Loại ba ba vực sâu vân mộng này, nếu như để phát triển trong một thời gian dài, chúng sẽ trở thành một món ăn đại bổ đối với người tu hành. Hiệu quả còn hơn ba ba vực sâu bình thường đến mấy lần. Thậm chí còn hơn cả hắc tử kim của cái trên đền nữa. Hơn nữa cũng giống như là những con ba ba vực sâu khác. Ba ba vực sâu vân mộng phát triển rất là chậm. Lâm Tịch ước đoán, con ba ba vực sâu chung nước trước mặt mình còn lớn tuổi hơn con mình đã từng ăn. Ít nhất cũng phải sống đến 200 năm. Mã trưởng quỹ. Lâm Tịch hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn và hỏi. Loại ba ba vực sâu vân mộng này không phải tuyệt chủng rồi sao? Sao quý tiệm lại có được chứ? Mã Hồng Tuấn dựng ngón tay cái lên, ý nói Lâm Tịch thật là biết nhìn hàng, sau đó giải thích. Là một thợ săn ở sân mạch Long Xà vô tình tìm thấy được đấy. Sau đem ra thị trấn bán, được người bên hành Vinh Sương tại hạ mua lại. Ở những con sông bình thường như là sông Tức Tử, ba ba vực sâu vân mộng này đã tuyệt tích, một con cũng không thấy được đâu. Thật sự phải cảm ơn đại trưởng quỹ quý tiệm. Lâm Tịch biết con ba ba vực sâu vân mộng này nhất định sẽ giúp tu vi của mình rất là nhiều. Cho nên, hắn một lần nữa hành lễ với Mã Hồng Tuấn, biểu đạt lòng biết ơn tha thiết của mình. Nếu Lâm đại nhân có bằng hữu tới chơi, tại hạ không quấy rầy nữa. Mã Hồng Tuấn không nói gì thêm, sau khi cung kính khom người, liền từ biệt Lâm Tịch và Khương Thiếu Y. Lâm Tịch lấy 12 bạc vụn đưa cho Mã Hồng Tuấn. Hai người một người đưa, một người thu, bất chợt cảm thấy hơi lúng túng. Nhưng mà cũng đồng thời cười lớn. Bây giờ mới biết con cá sắt đầu chó hình dạng như thế nào đấy. Đúng là hung thần ác xác như là mọi người nói. Ồ, con cá này màu đen lại thân dài, hình thể khổng lồ. Chắc chắn là cá chiên đen rồi. Lâm Tịch, không ngờ ngươi lại kiếm được nhiều đồ tốt như vậy. Mà còn nữa, trong những đệ tử học viện Thanh Loan xuất viện ra ngoài, ta đoán ngươi chắc chắn là người đầu tiên phá được đại án như là Ngân Câu Phượng đấy. Khương Thiếu Y nhìn những chum đa lớn còn lại, không khỏi cảm thán. Lâm Tịch bất chợt nhìn vào cái bao vải mà Khương Thiếu Y đeo trên người, hỏi. Ngươi mang theo cái gì vậy? Ngươi cứ xem đi. Khương Thiếu Y cũng không thừa nước đục thả câu nữa, cười cười, tháo bao vải trên người xuống mở ra. Từng quả cầu màu trắng nhung lần lượt xuất hiện trong mắt của Lâm Tịch. Tổ Yến Tuyết. Lâm Tịch nhận ra đây là vật gì, nhất thời kinh hãi. Không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Y hỏi. Sao người có nhiều tổ yến tuyết như vậy? Ta không được dân chúng kính yêu mà tặng đồ như ngươi. May mắn mà có được thôi. Thì ra tổ yến tuyết này cũng là một loại rất là hiếm trong tổ yến. Đối với người tu hành là vật đại bổ. Loại tổ yến này rất là đặc biệt. Lúc xây tổ, chim yến sẽ lấy một loại thảo dược màu trắng vô danh trong núi bỏ vào trong. Hơn nữa loại chim yến này ưa sạch sẽ. Cho dù lông vũ của mình có rớt vào trong, nó vẫn dùng miệng để gắp ra ngoài. Cho nên, loại tổ yến này trắng như tuyết. Chỉ cần dùng nước ấm ngâm qua mấy lần là ăn được, bổ dưỡng còn hơn nhiều so với tổ yến bình thường. Khương Tiểu Y lựa chọn công ty ở trấn Cổ Nhuệ, giám sát chế tạo ở phòng ngự công. Công việc thường ngày của hắn là quản lý việc khai thác vài quặng mỏ, luyện chế khoáng thạch hay là chế tạo binh khí. Ở trấn Cổ Nhuệ có một tòa Huệ Sơn. Bên trong có một quặng mỏ tích tụ lâu ngày. Khi mà dò xét mỏ quặng này, hắn vô tình phát hiện trên vách đá dường như là có dấu tích của chim yến tuyết. Đến khi hắn thả dây thừng để trèo xuống dưới, mới phát hiện trong những khe núi bên trong có mỏ quặng. Không chỉ có những tổ yến bây giờ mà còn có rất nhiều tổ do những chim yến già lão xây dựng lên từ trước. Cứ như vậy, Khương Tấu Y liền dùng một bao lớn lấy xuống, ít nhất là cũng trên 30 cân. Bỏ ổ yến tuyết vào trong một cái lon vuông, bỏ thêm hồng sâm, đường đỏ vào bên trong đó, trưng lên. Lâm Tịch làm thịt hai con cá sắt đầu chó, dùng thêm một chút nước tương và rau luộc nữa. Khi mà nhúng từng lát cá vào trong ổ yến tuyết sền sệt đỏ đỏ, sau đó bỏ vào trong miệng thưởng thức, hai người lập tức thấy món ăn này vừa mặn vừa ngọt, nhất thời cùng cười lên. Có bạn từ xa tới chơi, cùng ăn món ngon cùng ngắm cảnh ngoài đường phố, hai người ăn tối rất là vui vẻ. Đôi khi có những món ngon vật lạ, chia sẻ với bạn bè và cùng ngắm phong cảnh hữu tình cũng là một niềm vui khó có. À đúng rồi Lâm Tịch, hôm nay khi thấy ta, ngươi có nói nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo tới là có ý gì vậy? Sau khi ăn sạch sẽ một lon lớn ổ yến tuyết, Khương Tiểu Y vuốt vuốt cái bụng hơi tròn của mình, đồng thời hơi dầu dĩ vì không thể ăn hết mấy lát cá trong cái địa biên giới được. Ngay vào lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới việc này, bất giác quay đầu nhìn Lâm Tịch. Có một thiên tổng tên là Ngụy Hiền Vũ, là người đã dẫn binh vào trấn Đông Cảng, muốn áp giải ta đi. Mặc dù bị Khương Ngôn Quan chặn lại, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Tịch nhìn Khương Tiểu Y hồi đáp. Khi nói chuyện với ta, hắn cố gắng che giấu sát khí, nhưng mà không che giấu được, sau đó lại nói là không giấu nữa. Ta đoán trong những thích khách ta đã giết, có một người rất là quan trọng đối với hắn, có thể là bạn sinh tử chi giao. Hơn nữa sau đại án vừa rồi, nhất định hắn sẽ bị giáng chức, nên ta nghĩ hắn không nhịn được lâu nữa đâu, có thể là muốn ra tay với ta. Ta một mình một người chưa chắc là đối thủ của hắn, nên ta định mời ngươi và Biên Lăng Hàm tới, sau đó chúng ta nghĩ cách đối phó với hắn. Khương Tiểu Y liền hiểu ý của Lâm Tịch nói. Lâm Tịch, ngươi muốn dẫn hắn ra khỏi hang, xem thử hắn có muốn động thủ hay không sao? Lâm Tịch lắc đầu. Ngay vào lúc này, đột nhiên có tiếng sấm vang rền từ ngoài mặt sông bên ngoài truyền vào trong. Gió sông không những thổi mạnh hơn mà còn hơi lạnh. Năm nay mưa nhiều thật đấy. Lâm Tịch biết trời gần mưa. Nghĩ đến những ích lợi khi tu luyện trong mưa, lại cảm thấy có những dòng khí nóng đang dâng lên trong cơ thể, Lâm Tịch cười khẽ. Gần như là cùng lúc đó, có một nông phu trung niên chân mang giày cỏ đi đến bờ sông gần tiểu lâu hắn đang ở. Nghe thấy tiếng sấm ngoài sông, khuôn mặt đầy những vết tích năm tháng dầm mưa dại nắng của ông ta bỗng nhiên thêm vài phần lo lắng. Cũng ngay vào lúc đó, có một người trung niên mập mạp, khuôn mặt hòa ái, tay cầm một chiếc rồ, chậm rãi đi vào trấn Đông Cảng. Theo thói quen chà chà hai tay lên ống tay áo, tên mập hài hòa này hài lòng thầm nói. Cứ mưa lớn hơn nữa đi. Những cơn mưa bất chợt như vậy, hôm nay mưa càng lớn, sắc trời ngày mai cũng tốt hơn. Ầm ầm. Tiếng sấm dữ dội liên tiếp vang lên, một cơn mưa to từ trên trời cao trút xuống. Bởi vì có canh tuyết tổ yến và cá sắt đầu chó là hai món ăn đại bổ, Lâm Tịch vừa ăn no ấm bụng xong, lập tức có những luồng khí nóng dâng lên trong cơ thể. Cảm giác này còn rõ ràng hơn hôm qua rất là nhiều. Lâm Tịch liền muốn nói Khương Tiểu Y cùng mình tu hành trong mưa. Nhưng mà ngay lúc này, hắn lại nghe thấy có người đang nói chuyện với Lão Mạc. Chẳng qua đang ngoài mưa to quá nên không nghe rõ được. Chốc lát sau, từng bước chân của Lão Mạc đi lên cầu thang gỗ vang lên, càng lúc càng rõ. Lâm Tịch biết có thể có người nào đó muốn tìm hắn. Quả nhiên, khi không còn cách cánh cửa quá xa, giọng nói của Lão Mạc đã vang lên. Lâm đại nhân, có người nói có việc quan trọng muốn tìm đại nhân. Lâm Tịch đáp lại một tiếng, lập tức mở cửa ra ngoài. Theo chân của Lão Mạc xuống dưới lầu, hắn lập tức nhìn thấy một nông phu trung niên tướng mạo đàng hoàng, chân mang một đôi giày cỏ, trông hơi đần độn đang đứng bên dưới. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy nông phu trung niên này dường như đã xác định được hắn chính là Tiểu Lâm đại nhân. Nhất thời quỳ xuống, khẩn trương đến nỗi không biết nói gì, cứ thế há miệng mà không mở được lời. Trong lúc nóng lòng, nông phu trung niên này chỉ a được một tiếng, dập đầu với Lâm Tịch mấy cái. À, không cần đa lễ, cũng không cần quá nóng lòng đâu, có gì quan trọng cứ nói với tài hạ. Lâm Tịch ngay lập tức bước tới trước, dùng tay nâng nông phu trung niên này dậy. Lâm phu trung niên này lại mở miệng, nhưng mà không biết nên nói cái gì. Chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng nói được một câu. Lâm đại nhân, xin đại nhân cứu 5.000 mạng người. 5.000 mạng người. Lâm Tịch và Khương Thiếu Y, bao gồm cả Lão Mạc, vừa nghe thấy như vậy liền biến sắc, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhưng mà khi Lâm Tịch thấy nông phu trung niên này vẫn khẩn trương, không thể nói trôi chảy được, Lâm Tịch bình tĩnh, ôn hòa mà nói. Không cần khẩn trương, từ từ nói. Nếu đại thúc không thể bình tĩnh nói được, vậy thì dù tại hạ có bản lĩnh thông thiên cũng khó biết lên nạp như thế nào. Không cần vội, đại thúc không cần phải nghĩ rõ mới nói. Đại thúc nghĩ được cái gì thì nói việc đấy đi, chúng ta chắc có thể hiểu được đấy. Sau một lúc trầm ngâm, Lâm Tịch vừa khích lệ vừa hướng dẫn. Đại thúc là người Trấn Đông Cảng sao? Tên gì? Đối với nông phu trung niên này, dường như trả lời những câu hỏi của Lâm Tịch đơn giản hơn việc mình nói, nên sau khi bình tĩnh hơn, ông ta trả lời ngay. Thạo dân Trần Hạo Chi, là người thôn Tang Du Trấn Đông Cảng. Thôn Tang Du? Lâm Tịch khẽ nhíu mày lại. Hắn biết thôn Tang Du không nằm trong 17 khu, một cảng ba phố, tọa lạc ở rìa đông Trấn Đông Cảng, tụ tập một số hộ làm nghề nông. Nhưng mà theo những gì mà anh nhớ, tính toán toàn bộ miệng ăn ở thôn Tang Du này cũng chỉ hơn 2.000 người. Nhưng mà Trần Hạo Chi này lại nói là hơn 5.000 người. Rốt cuộc là có ý gì? Thôn đại thúc có việc lớn gì sắp xảy ra sao? Nhưng bởi vì thấy người nông dân trung niên này nóng vội đến mức không nói ra lời, hắn cố gắng ôn hòa bình tĩnh hỏi. Sau một hồi, người trung niên này rốt cuộc cũng nói chuyện suôn sẻ hơn, một hơi nói. Đê Lan Giang gần vỡ rồi. Vỡ đê sao? Bởi vì Lâm Tịch không phải là một thiếu niên bình thường. So với những người ở thế giới đang sống, kiến thức trong đầu hắn quả nhiên uyên bác hơn rất là nhiều, nên hắn nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của việc này. Hắn nhất thời nhíu mày nói. Tại hạ vừa tới Trấn Độc Càng, không hiểu rõ việc này lắm. Đại thúc không nên nóng lòng, từ từ nói. Là thái gia của Thảo Dân nói Thảo Dân tới đây. Gia gia của Thảo Dân đã 90 tuổi rồi. Có lẽ vì khi nãy Lâm Tịch đã nói ông ta không cần suy nghĩ kỹ càng mới nói. Nghĩ đến cái gì hãy nói cái đấy đi. Nên câu đầu tiên của nông phu trung niên này gần như là không hợp với những gì mà ông ta đã nói từ nãy đến giờ. Nhưng ngay sau đó lập tức nói thêm. Thái gia gia Thảo Dân cả đời làm nông, hiểu rõ khí trời. Thái gia gia nói mưa năm nay còn kéo dài thêm vài ngày nữa, mà lượng mưa còn nhiều hơn năm trước. Nếu cứ tiếp tục như thế, rất có thể Đê Lan Giang sẽ bị vỡ. Lâm Tịch nhíu chặt mày lại, nhưng mà chưa lên tiếng. Lúc này Lão Mạc mới tiến tới, trầm giọng nói. Nhưng mà Đê Lan Giang được xây rất là chắc chắn, nhiều năm sử dụng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Thậm chí, sau khi xây xong đê này, quan viên phụ trách còn được ngợi khen, thăng quan ở kinh thành nữa đấy. Nông phu trung niên Trần Hạo Chi dường như đã bình tĩnh hơn, nói chuyện rành mạch. Thái gia gia Thảo Dân nói, Đê Lan Giang tổng cộng được xây thành 4 phần. Một phần ở Trấn Đông Cảng, một phần ở Trấn Yên Lai, Trấn Thanh Hà một phần, phần còn lại là Hạ Du Trấn Cẩm Kỳ. Phần ở Trấn Đông Cảng và Yên Lai không xảy ra chuyện gì, là vì đã được gia cố cách đây hơn 37 năm trước. Lúc ấy nguyên nhân khiến cho hai trấn phải cấp tốc gia cố lại là vì có người phát hiện nước mưa năm đó nhiều hơn năm trước, liên tục trong nhiều ngày. Mà hơn nữa bởi vì sau đợt mưa năm trước, nước sông năm ấy đã dâng lên rất là cao. Lâm Tịch giật mình, lập tức nhìn Trần Hạo Chi và nói. Nói như vậy, ý của đại thúc là phần đây ở Trấn Thanh Hà và Cẩm Kỳ năm ấy đã bị vỡ sao? Thấy Lâm Tịch cẩn thận hỏi mình, hơn nữa bộ dáng tỏ ra rất là quan tâm, nên Trần Hạo Chi cũng an tâm hơn, gật đầu mạnh và nói. Bờ đê Trấn Thanh Hà và Cẩm Kỳ năm ấy đã bị vỡ toàn bộ rồi. Bây giờ không thể thấy bất cứ dấu vết nào nữa. May mắn chính là đằng sau khu vực đê ở Trấn Thanh Hà và Cẩm Kỳ năm xưa được dùng để nuôi cá. Lúc xảy ra chuyện không có nhiều người ở đó, nên số người chết không nhiều lắm. Hiện tại tất cả ao cá ở đấy đã biến mất, được xây lại thành vịnh. Trong đó vịnh ở Trấn Thanh Hà chính là cảng quần áo nổi tiếng bây giờ. Ở đấy có rất nhiều khu vực nhuộm quần áo và trang trí thủ công. Lão Mạc hơi biến sắc. Năm nay lão đã hơn 60 tuổi. Đối với một người như lão, chuyện xảy ra 37 năm trước đã rất lâu rồi, nhưng mà dường như lão vẫn còn có chút ấn tượng. Đê này đã được xây 45 năm, nhưng mà sau khi xây được 8 năm đã có 2 phần bị vỡ. Trần Hạo Chi nhìn Lâm Tịch đang cau mày, nói thêm. Thái gia gia bảo Thảo Dân có thể nhớ rõ như vậy, là vì năm đó lão nhân gia cũng là một trong những người xây đê, được đích thân quan viên đại nhân kia đôn đốc. Hơn nữa sau đó lão nhân gia còn tham gia vào việc gia cố đê đấy à? Nói xong hai câu này, nông phu trung niên dường như là nhớ tới một điều quan trọng gì đấy, lập tức vội vàng nói. Ngoài ra, Thái Gia Gia Thảo Dân nói rằng năm xưa quan viên đại nhân kia đã từng cho xây một cây cột kiểm tra mực nước. Khi mà mực nước vượt qua giới hạn trên cột đó, có nghĩa là bờ đê đã rất yếu, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tuy cây cột đo mực nước đã bị gãy, nhưng mà Thái Gia Gia Thảo Dân khi xem qua mực nước, nói rằng mực nước đã sắp xỉ với mức giới hạn trên cột rồi đấy. Lâm Tịch tất nhiên là hiểu được ý của Trần Hạo Chi. Hắn gật đầu trầm giọng nói. Có phải ý của Đại Thúc là mặc dù hai phần đê kia đã từng được gia cố, nhưng nhiều năm không tu sửa nên bây giờ rất là nguy hiểm, giống như là 37 năm trước không? Trần Hạo Chi lập tức gật đầu nói. Thái Gia Gia Thảo Dân hôm trước phát hiện mực nước dâng cao, nên nói chúng Thảo Dân dẫn ra ngoài để xem xung quanh. Và ngay lập tức Thái Gia Gia đã nói cấu trúc đê bây giờ còn tệ hơn nhiều năm trước. Rất nhiều cọc gỗ đã bị ăn mòn, gần gãy lìa rồi. Lâm Tịch cau mày tiếp tục hỏi. Tại hạ thì chưa từng xem qua hai phần đê kia. Nếu như hai phần đê đó bị vỡ, mọi người ở phía sau sẽ rất là nguy hiểm sao? Sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy đây? Sau phần đê trấn Đông Cảng chúng ta và trấn Yên Lai là những mảnh đất màu mỡ được dùng để trồng ruộng. Địa thế nơi này không cao, chung quanh có rất nhiều là hồ nước, kênh rạch chằng chịt, trông giống như là một hòn đảo đơn độc vậy. Bọn Thảo Dân đều cất xây nhà xung quanh đó, âu cũng là vì lo kiếm miếng ăn. Hiện tại phần lớn mọi người trong thôn Tăng Du Thảo Dân đều nghe tin tưởng Thái Gia Gia Thảo Dân. Nhiều người già đã chuyển lên chỗ cao hơn rồi. Nhưng mà nếu như là toàn bộ đất đai hoa màu bị quấn đi, chúng Thảo Dân sẽ bị mất trắng, sau này sẽ sống thế nào chứ? Cho nên phần lớn mọi người cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Bây giờ đã có hơn nửa trai tráng trong thôn nghe lời Thái Gia Gia Thảo Dân, tập trung gia cố bờ đê rồi. Nhưng mà nhân lực thôn Thảo Dân có hạn thôi, hơn nữa cũng không có đủ cọc lớn để gia cố. Nếu như là bờ đê bị vỡ, sợ rằng sẽ có hơn mấy trăm người gặp nguy hiểm đấy à. Nói đến đây, tuy Trần Hạo Chi không còn nói chữ được chữ không như khi nãy nữa, nhưng mà lòng càng lo lắng hơn. Cứ như thế, một tráng hán như vậy không ngờ lại khóc lóc, nói chuyện không rõ ràng. Các thôn hộ bên trấn Yên Lai gần như là không tin tưởng Thái Gia Gia Thảo Dân. Cảm thấy nhiều năm nay sống yên bình, bờ đê vẫn tốt, cớ sao lại nói gần vỡ. Nên họ không làm gì cả. Năm đó, trấn Đông Cảng chúng ta và trấn Yên Lai tu sửa đê là vì lúc ấy còn rất nhiều người đã từng tham gia xây đê. Mà phía sau bờ đê lại là những mảnh ruộng phì nhiêu tươi tốt. Không ai muốn bị mất trắng mùa màng cả. Nhưng mà nhiều năm như vậy bình an. Hơn nữa nước sông Tức Tử chảy rất là nhẹ, không có lụt lội. Mà những tráng hán tu sửa đê năm kia đã chết già rồi. Nên phần lớn mọi người đều không tin, cảm thấy nước dâng cao chỉ là chuyện bình thường thôi. Thấy Trần Hạo Chi gào khóc và nói rõ như vậy, Lâm Tịch càng cau mày hơn, mặt hơi trầm xuống nhưng mà vẫn bình tĩnh nói. Như vậy, theo những gì mà Thái Gia Gia Đại Thúc nói, đê Lan Giang bây giờ đã rất nguy hiểm, mà 5.000 mạng người mà Thúc nói khi nãy chính là số dân chúng đang sống ngay sau đê sao? Thưa Lâm đại nhân, đúng là như thế. Trần Hạo Chi cảm thấy rốt cuộc đã nói xong, không nhịn được lại quỳ xuống. Lâm Tịch nâng Trần Hạo Chi dậy, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Chuyện thủy lợi này vốn không thuộc phạm vi tại hạ quản lý. Đại Thúc tới tìm tại hạ, lại vội vã như vậy. Có phải quan viên công ty phụ trách không tin lời Đại Thúc nói không? Đúng là như vậy. Trần Hạo Chi lấy tay lau mồ hôi, nhìn qua Lâm Tịch bi phẫn phản nói. Bọn họ cảm thấy lời Thảo Dân nói là vô căn cứ. Nói Thái Gia Gia Thảo Dân giả quá nói si, không thể tin được. Thảo Dân muốn tìm tổng trấn, nhưng lại không tìm được. Không còn cách nào khác nữa nên mới nghĩ tới Lâm đại nhân. Lâm Tịch hơi gượng cười, nhưng mà trong lòng lại rất là khẩn trương. Lúc trước hắn hy vọng trời mưa lớn một chút, giúp hắn tu hành hiệu quả hơn. Nhưng mà không ngờ, cơn mưa dầm gì mấy ngày không dứt như vậy, lại ảnh hưởng tới tính mạng nhiều người vô tội. Đi thôi, Đại Thúc theo tại hạ gặp tổng trấn. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Tịch nói với nông phu trung niên này, cầm lấy cây dù gần đấy, bước vào trong đêm đen đang bị mưa to bao phủ. Đêm đen không ánh sáng, mưa to như nước trút xuống. Trần Hạo Chi và Khương Tiếu Y đi sau Lâm Tịch. Trong một gian nhà đá ngõ trúc lan,

làm cho Mạng Nhĩ phải rung động. Lão Trần, nhân lực tài lực của Vân Tần cần phải dùng được đúng nơi, không thể vì lời một người mà lấy ra được. Tại hạ chạy tới đây là muốn bảo vệ Đê Lan Giang. Âm thanh sáo rắt của Lâm Tịch lại vang lên. Mời Lão Trần đưa chứng cứ cho mọi người thấy. Mong chư vị đại nhân giúp lão lên khoái mã. Bởi vì khi nãy tiếng quát quá to, cổ họng của Dưỡng Chi đã hơi quá sức, lúc này lại cố gắng lên tiếng nên âm thanh của lão hơi khác lạ. Nhưng mà mọi người đều nhận ra thần trí của lão ta thanh tỉnh, không hề giống người đã già lão. Mời Trần Lão Chi mở đường. Lâm Tịch không nói thêm lời dư thừa, lấy áo tơi mình đang mặc khoác lên người của Trần Lão. Sau đó ôm lấy ông lão đã bị liệt nửa người này, nhảy về ngựa. Một con khoái mã phá tan màn mưa lạnh lẽo, chạy như điên trên bờ ruộng nước, xông tới bờ đê. Ở trên bờ đê, có mấy trăm tráng hán đang gieo hò hối hả. Vài chiếc cọc gỗ lớn đang được đóng sâu vào dưới đất. Từng túi cát đá cũng được bỏ vào sát bờ đê. Bờ đê Lan Giang này rất là rộng, đủ để hai chiếc xe ngựa song song đi tới. Nước sông mặc dù chảy không xiết, nhưng mà mực nước sông bây giờ lại cách bờ đê không quá một thước. Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy đê Lan Giang này rất giống một cái chậu nước rửa mặt to lớn. Nước sông cứ chảy chậm qua, nhưng lại làm cho Lâm Tịch cảm thấy dường như trong đó ẩn chứa một sức mạnh không thể đo đếm được. Bờ đê dưới chân cơ thể liên tục rung động. Ngay vào lúc này nước sông hơi nhô lên cao, một ít bọt nước tràn qua bờ đê. Lâm Tịch đứng trên bờ đê, vị lão nhân ngồi trên xe ngựa. Hắn thấy mực nước sông ở đây đúng là cao hơn các nơi khác rất là nhiều. Mà khi nhìn qua một chỗ khác, hắn lập tức thấy có vài nơi mặt ngoài đê cao thấp không đều, còn có vài nơi có lỗ hổng nhỏ. Đê Lan Giang này đúng là đã xuống cấp rất là nặng rồi. Đại nhân, mời các đại nhân nhìn. Âm thanh khác thường và cao vút của lão Trần lại vang lên. Lão ta đưa tay chỉ về phía trước. Đám người Lâm Tịch lập tức nhìn theo. Lập tức thấy ở ngay trên vị trí bờ đê lão Trần đang trì, có một hang động sâu rộng cỡ miệng lò. Nước mưa rơi xuống chảy vào động sâu, dường như là không ngừng rót vào trong lòng đê. Năm xưa xây đê này, lão nhớ cứ 30 bước sẽ cắm một cọc. Tổng cộng có tất cả là 72 cọc. Tựa như là có 72 người khổng lồ chống đỡ đê này vậy. Sau đó dùng xà ngang gỗ bắt chéo qua. Lão đã kiểm tra qua rồi. Số cọc bị hư hại đã lên đến 50-60 cọc. Chư vị đại nhân, tình hình bây giờ chỉ còn cách bổ sung những cọc đã bị hư hại. Sau đó dùng thêm một số cọc chống đỡ bên ngoài. Dùng cát đá ghim chặt lại. Chỉ còn làm như vậy thì đê Lan Giang này mới không bị vỡ thôi. Tận mắt nhìn thấy những hang động sâu, cảm giác được đê Lan Giang đang rung động. Lại nhìn mấy trăm tráng hán đang cố gắng hò reo trên bờ đê cách đấy không xa. Châu Nhất Thạch bỗng nhiên tái mắt. Ông ta quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc và Lâm Tịch, hơi lo sợ nói. Những cọc gỗ này tương đối dài, phải dùng cây thông mới lấp được chỗ hộc này. Nhưng mà chi phí công ty hiện giờ, trong thời gian ngắn không thể nào bổ sung đủ. Phí dụng công ty không đủ, vậy lấy phí dụng các công ty khác bổ sung đi. Nếu như vẫn không đủ, hãy đi mượn các hiệu buôn đi. Giang Thống Trấn, ngài hãy nói mấy người Chu Tứ Gia tới đây trợ giúp, nhân lực không đủ hãy điều động quân đội. Lâm Tịch hít sâu một hơi tỉnh táo và chậm rãi nói. Toàn bộ hậu quả hãy để ta chịu trách nhiệm. Hiện giờ cả người của Giang Vấn Hạc đã bị nước mưa làm ướt đẫm. Sức khỏe của lão ta vốn không tốt lắm. Sắc mặt sớm trắng bệch như là khi nãy. Đôi môi hơi tím tái. Nhưng mà khi nghe Lâm Tịch nói những lời này, rõ ràng mặt ông ta còn trắng hơn. Ông ta hiểu rõ những lời của Lâm Tịch vừa nói. Lâm Tịch chỉ là một quan viên hình ti. Cho dù đê này vỡ, nhiều người chết, cũng không có chuyện gì liên quan đến hắn. Nhưng nếu hắn ta làm những gì vừa nói, thứ hắn phải đối mặt chính là tội danh tham ô phí dụng của các ty khác cùng với việc điều động quân đội. Mục đích của Lâm Tịch là muốn bảo vệ đê này, nhưng mà ngay cả khi bảo vệ được rồi, Lâm Tịch cũng không có lợi lộc gì. Ngược lại rất có thể hắn còn bị người tố cáo, buộc tội tự động quyết định, thậm chí rất có thể sẽ có người hỏi, làm sao mà ngươi có thể khẳng định được đê Lan Giang sẽ gặp vấn đề? Càng bảo vệ đê này, đê Lan Giang này càng không có chuyện, Lâm Tịch càng không tìm được lý do để phản bác. Chỉ riêng hai tội tham ô phí dụng các ty khác và tự ý điều động quân đội đã đủ lột bỏ chức quan của Lâm Tịch rồi. Bởi vì nước mưa rét lạnh không ngừng rơi trên người, Giang Vấn Hạt cảm thấy rất là lạnh. Với tâm tình khó tả hiện giờ, ông ta bất giác bước tới hai bước, hai mắt trợn tròn lên nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói: Người muốn làm vậy thật sao? Đáng giá sao? Lâm Tịch nhìn Giang Vấn Hạc khuôn mặt dính đầy nước mưa, nhưng mà vẫn cố gắng mở to hai mắt. Tâm tình của hắn ta cách đây vài giây còn nặng trĩu, nhưng mà khi nghe Giang Vấn Hạc nói như vậy, hắn lại khẽ nhếch môi, nở ra một nụ cười mà người khác không thể nào hiểu nổi. Trên đời này có rất nhiều người xem trọng thứ được gọi là vinh quang và quân hàm, nhưng đối với hắn, những thứ này thật sự là không đáng giá. Từ trước đến nay, khi làm bất cứ chuyện gì, hắn không hề đánh giá xem chuyện đó có đáng giá hay không. Nhưng tính cách này của hắn lại rất giống với Nam Cung Vị Ương, tất cả chỉ vì thích hay là không thích. Hắn chỉ biết trên thế gian này còn có rất nhiều người tốt, nhưng mà cũng còn rất nhiều người xấu. Cũng vì hắn làm như thế, nên ngay cái ngày hắn làm rớt công văn của giám quân, kháng pháp không tuân theo, mới có nhiều người kính trọng. Vào cái ngày Thiết Kỵ Vân Tần trải dài trên đường cái, rất nhiều dân chúng Đông Cảng đã bất kể mạng mình đứng trước người của hắn. Cũng vì như vậy mới có nhiều người gọi hắn là Tiểu Lâm Đại Nhân, mới có nhiều người vì hắn mà cùng nhau bắt cá. Trong thôn Tang Du này, thường ngày cũng có không biết bao nhiêu người gọi hắn với cái tên đầy thân thiết Tiểu Lâm Đại Nhân. Cho nên, hắn không muốn Đê Lan Giang này bị vỡ. Về quan hàm, lúc này hắn không hề áy náy những lời mình đã nói, bất kể việc mình đang làm trái ý với ý muốn của Cao Á Nam. Bởi vì đây là thiên tai, chứ không phải hắn tự đi trêu chọc người khác. Mây trôi. Cho nên khi nghe xong câu hỏi của Giang Vấn Hạc, hắn chỉ mỉm cười nói: So với những mảnh ruộng và con người bên dưới, quan chức và những thứ khác chỉ là mây trôi mà thôi. Mây trôi. Giang Vấn Hạc không biết đối với Lâm Tịch, khi nói ra những lời này, tâm tình của hắn rất nhẹ nhàng và bình thản. Ở thế giới này, rất ít người dùng hai từ mây trôi. Đối với Giang Vấn Hạc, trong tình thế đối mặt với bờ đê bấp bênh, nước sông đang đánh vào bờ mạnh như thế này, cụm từ Lâm Tịch vừa nói thật là khác lạ, làm cho ông ta có cảm xúc hoàn toàn khác. Nhìn Lâm Tịch đang đứng thẳng bên cạnh mình, tự cười khẽ, Giang Vấn Hạc bắt đầu cúi đầu xấu hổ. Ta trở về sắp xếp mọi việc. Sau khi dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, ông ta ngẩng đầu lên nói với Lâm Tịch: Có thể điều động ai, hãy cố gắng điều động. Lâm Tịch hiểu rõ đối kháng với những thiên tai như vậy chỉ có thể dựa vào biển người, cho nên hắn nhìn Giang Vấn Hạc dặn dò: Đại nhân trở về, hãy điều động toàn bộ người ở cục cảnh sát và giám ngục đến đây. Bọn họ theo ty chức, đã lên chức rồi thì cũng nên chịu khổ. Sau khi dặn dò, Lâm Tịch xoay người vỗ vỗ bả vai của Khương Tiếu Y và nói: Người hộ tống Giang đại nhân giùm ta. Khương Tiếu Y hiểu ý Lâm Tịch, chỉ có Giang Vấn Hạc mới có thực quyền điều động người đến Đê Lan Giang này. Nhưng mà Giang Vấn Hạc lại là lão quan văn, nếu như là trên đường xảy ra chuyện gì, vậy thì cho dù Lâm Tịch có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là uổng công. Bởi vì hiểu rõ nên Khương Tiếu Y không nói một lời nào, chỉ hơi lo lắng nhìn qua nước sông đang nhấp nhô ở bên chân mình, vỗ vỗ bả vai của Lâm Tịch rồi xoay người lên ngựa. Châu đại nhân, bây giờ ngài thấy thế nào? Dõi mắt nhìn Khương Tiếu Y hộ tống Giang Vấn Hạc cưỡi ngựa xông vào màn mưa, Lâm Tịch quay đầu nói với Châu Nhất Thạch hỏi. Châu Nhất Thạch dù sao cũng chỉ là một quan viên công ty, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ của Đê Lan Giang, ông ta mới biết những phán đoán lúc trước của mình đã tự đưa bản thân vào thế vạn kiếp bất phục. Lúc này lại nghe Lâm Tịch hỏi, trong cơn mưa to dữ dội như vậy, không ngờ ông ta lại chảy mồ hôi, chỉ biết khom người với Lâm Tịch mà không biết nói gì nữa. Chuyện lấy ví dụ khác ở các ty để ra cố đê, ta sẽ gánh giùm đại nhân. Nhưng mà đêm nay, nhờ Châu đại nhân hãy giúp ta coi phần đê này. Điều khiến cho ông ta phải chấn động chính là bỗng nhiên nghe được Lâm Tịch nói một câu như vậy. Khi ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, chỉ thấy vị Tiểu Lâm đại nhân này bỗng nhiên hỏi lão Trần đang ngoài 90 vẫn đứng gần đấy. Phần đê Lan Giang ở trấn Yên Lai, có phải cũng như vậy hay không? Thưa Lâm đại nhân, đúng là như vậy. Ông lão đã hơn 90 tuổi này run người, như đã đoán được điều gì đó nên lại khàn giọng hét lớn. Đại nhân, nếu như đại nhân muốn tới phần đê ở trấn Yên Lai, lão có thể đi theo chỉ đường cho đại nhân. Lâm Tịch gật đầu, nhìn ông lão vì hét quá lớn nên cổ họng đã bị thương này, hỏi. Nếu như là ngài rời khỏi đây, việc gia cố đê không bị ảnh hưởng gì chứ? Có chư vị đại nhân dốc lòng giúp đỡ, việc gia cố đê có thành hay không không còn do con người nữa, mà do ý trời. Hạo Chi, tới đây. Lão Trần quát to một tiếng. Trần Hạo Chi lập tức tiến lên. Hạo Chi, gia cố đê như thế nào? Gia gia đã nói với con, con phải toàn lực giúp vị đại nhân này. Trần gia của chúng ta nhất định phải gắn bó với đê Lan Giang. Châu đại nhân, nếu như vị bằng hữu của ta kia quay lại, đại nhân hãy nói với hắn, toàn bộ nhân viên cục cảnh sát và toàn bộ mọi người ra đê gia cố phải nghe lệnh của ngài và Trần Hạo Chi. Nếu như là có ai không tuân lệnh hai người. Tình hình bây giờ rất là nguy cấp, ngài hãy nói bộ khoái bắt lại. Nếu như là có tình huống gì đó khó ứng phó, hãy nhờ người đến trấn Yên Lai tìm ta. Lâm Tịch không người hành lễ với Châu Nhất Thạch, sau đó phóng ngựa rời đi. Châu Nhất Thạch nhìn Lâm Tịch cưỡi ngựa rời đi. Cách đây không lâu, ông ta còn tức giận vì Lâm Tịch không hiểu thủy lợi mà xen vào chuyện của công ty. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đã biến thành nỗi xúc động khó tả. Những tiếng vó ngựa vội vã vang lên trong phủ tổng trấn. Toàn bộ quân sĩ trấn thủ ở phủ tổng trấn đang ngủ bị đánh thức. Nghe được hai tên lính đứng canh nói rằng tân tổng trấn tiến đến, tân quân giáo Trầm Hạo Thiên vội vàng ra lệnh cho mọi người đứng dậy thực hiện công vụ, sau đó nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề ra khỏi doanh trại. Nhưng khi nhìn thấy hai con ngựa đang thở hồng hộc trong đêm mưa trước doanh trại, rồi nghe Giang Vấn Hạc cả người ướt nhẹp hạ lệnh điều động toàn bộ 200 quân sĩ ra đê để trợ giúp gia cố, chỉ để lại có 10 người canh cổng, Trầm Hạo Thiên bỗng nhiên cười lạnh. Bởi vì đại án Ngân Câu Phường, quân giáo tiền nhiệm đã bị cách chức, hắn được thăng lên chức. Nhưng bởi vì hắn và quân giáo tiền nhiệm luôn sống yên bình với nhau, nên từ đáy lòng cảm thấy Lâm Tịch làm vậy là đã tát một cái vào mặt của dân quân địa phương như họ. Hơn nữa, trước khi lên làm tạm quyền tổng trấn, Giang Vững Hạt chỉ là một quan văn ở phòng thượng sơ, thực quyền còn không bằng một quân giáo. Nếu như có sự vụ khẩn cấp, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối ra quân dù bây giờ là nửa đêm. Nhưng mà bây giờ Giang Vấn Hạc lại bảo hắn cho quân đi gia cố bờ đê. Mà đối với một người không hiểu biết gì về thủy lợi như hắn, việc này quả thật rất là vô căn cứ. Giang đại nhân. Trầm Hạo Thiên nhìn lão quan văn đang run rẩy vì trời lạnh, lạnh nhạt mà nói. Ngài nửa đêm vội vã chạy tới đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Giang Vấn Hạc thấy rõ nụ cười lạnh trên mặt của Trầm Hạo Thiên, nhưng mà vẫn kiên nhẫn giải thích. Đề Lan Giang có thể vỡ bất cứ lúc nào, liên lụy đến hàng ngàn tính mệnh, vô cùng khẩn cấp. Đã như vậy, ty chức sẽ phái 30 quân sĩ để đại nhân sai khiến, đảm bảo họ sẽ nghe lệnh của đại nhân. Trầm Hạo Thiên thản nhiên nhìn Giang Vấn Hạc nói, chứ ngài muốn toàn bộ quân sĩ chúng ta ra đó làm cái gì chứ? Bình thường Giang Vấn Hạc làm người ôn hòa, luôn tránh việc tranh cãi với người khác. Nhưng khi nghĩ đến câu nói kia của Lâm Tịch, nghĩ đến tình cảnh của Đê Lan Giang, nhất thời lửa giận công tâm, Giang Vấn Hạc ngẩng đầu hét to. Việc ở đây đã có Lâm Tịch phụ trách an bài. Bây giờ ta lệnh cho các ngươi đi là vì nhân lực không đủ, cần có thêm người để gia cố đê. Chả lẽ các ngươi cho rằng các ngươi ra đó chỉ để chỉ đạo hay sao? Chúng ta là quân nhân, không phải là thợ xây dựng. Trầm Hạo Thiên đột nhiên trầm mặt lại. Nhưng mà theo luật pháp Vân Tần, lúc tình thế nguy cấp, tổng trấn có quyền điều khiển chân quấn thủ đấy. Ngay vào lúc này, Khương Tiểu Y đột nhiên tiến lên trước, cất giọng cắt lời Trầm Hạo Thiên không chịu hợp tác và nói. Mặc kệ các ngươi là quân nhân hay là thợ xây dựng, không nghe lệnh tổng trấn chính là kháng pháp. Cái gì? Kháng pháp? Trầm Hạo Thiên nhìn Khương Tiểu Y cười lạnh. Ngươi là ai? Có tư cách gì nói với ta những lời này? Chả lẽ mỗi người trẻ tuổi bây giờ đều tự coi mình là Lâm Tịch hay sao? Khương Tiểu Y nhíu mày lại. Hắn không ngờ những người này chỉ vì tranh đấu bình thường mà vẫn tiếp tục tranh đấu trong khi tình thế đã nguy hiểm như vậy. Hắn dĩ nhiên biết nếu như là Giang Vấn Hạc vẫn cố gắng lấy quyền cưỡng ép thì những người này có khi sẽ nhượng bộ. Nhưng mà tình thế bây giờ rất là nguy cấp, không còn thời gian để kéo dài nữa. Cho nên hắn không nói thêm một lời nào, rào chân bút một bước, đồng thời nhảy lên phóng tới chỗ của Trầm Hạo Thiên. Keng một tiếng, một âm thanh kim loại réo rắt vang lên. Một tên lính canh cổng đứng trước người của Trầm Hạo Thiên hoa mắt, bỗng nhiên không thấy Khương Tiểu Y đâu nữa. Mà trường đao đang ở trong vỏ đao bên hông gã cũng đã nằm trong tay của Khương Tiểu Y. Đao phóng mạnh mẽ chém tới của Trầm Hạo Thiên. Thấy người thiếu niên này phóng tới mình như là hổ dữ, Trầm Hạo Thiên kinh ngạc há miệng. Theo bản năng hắn lùi về sau nửa bước, hơi khom người rồi đưa tay ngay bên hông, mạnh mẽ rút đao ngăn chặn lại. Keng một tiếng, trường đao trong tay của Trầm Hạo Thiên chuẩn xác ngăn chặn một đao của Khương Tiểu Y. Hai đao chạm vào nhau làm lóe lên những ánh lửa chói mắt, nhưng mà lại có một luồng sức mạnh gián tiếp đánh vào hộ khẩu quán. Đao đang cầm trong tay hơi buông lỏng. Ngay lập tức, Khương Thiếu Y liền dùng sức áp sống đao trong tay của Trầm Hạo Thiên lên vai trái của hắn ta, tiếp tục đè xuống, làm cho Trầm Hạo Thiên quỳ xuống mặt đất. Đại nhân! Hàng loạt tấn binh khí rời khỏi vỏ vang lên. Khương Tiếu Y bị bao quanh ở giữa, chi chít ánh hàn quang lóe lên chỉ vào hắn. Trấn thủ quân bọn ngươi không nghe lệnh của tổng trấn, muốn làm phản sao? Theo luật đáng chém. Khương Tiếu Y cười lạnh nhìn những quân sĩ vây quanh, trường đao trong tay tiếp tục dùng sức. Trầm Hạo Thiên dãy giụa muốn đứng lên nhưng mà lại bị ép quỳ xuống đất. Nhận thấy Khương Thiếu Y cũng là một người tu hành không bình thường như là Lâm Tịch, Giang Vấn Hạc nhất thời hiểu vì sao Lâm Tịch lại để hắn hộ tống mình về. Ông ta nhất thời quát to lên. Hay lắm, các người muốn mưu phản sao? Chém đầu Trầm Hạo Thiên trước. Các người thu hồi binh khí. Trấn thủ quân chúng ta nghe lệnh Giang đại nhân. Vừa nghe thấy Giang Vấn Hạc nói, Trầm Hạo Thiên nhất thời tái mặt, vội vàng kêu lên. Khương Thiếu Y thu đao, nhìn quanh bốn phía cười lạnh. Rượu mời không uống, mà lại thích uống rượu phạt. Này, có chuyện gì vậy nhỉ? Cái gì? Phần đê Lan Giang ở bên Tang Du đã bị xảy ra chuyện rồi á? Sắp vỡ rồi á? Tiểu Lâm đại nhân đã đến đó à? Muốn mọi người đến giúp đỡ sao? Trấn thủ quân cũng bị điều động rồi à? Ồ, Tiểu Lâm đại nhân đã ở bên đó, không thể nào là giả được. Nào, mau đi giúp thôi. Không bao lâu sau, khi tiếng vó ngựa của trấn thủ quân vang lên khắp trấn Đông Càng, gần như mọi nhà ở trấn Đông Càng đều có ánh đèn sáng lên. Rất nhiều người vội vàng mặc áo tơi, tay cầm dù, nhanh chóng chạy tới thôn Tang Du. Chính mình là Bồ Tát còn chưa lo xong, ngươi còn nhàn nhã đi quản chuyện công ty sao? Trước cửa một quán trọ trong trấn, thương nhân mập mạp vẫn luôn cười hòa ái đang đi trên phố. Sau khi nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, tên mập này theo thói quen mà trà hai tay lên ống tay áp, ngáp dài trở về khách sạn. Ta cũng không rảnh đến mức ra đây tìm người đâu. Cũng trễ rồi, thôi vậy, ta đi nghỉ trước, sáng mai sẽ cho người thêm vài việc vui.